Chương 334 Diệt Tông. Đỉnh núi huyện Âm Sơn khổng lồ, phần lớn các cường giả âm khôi tông đều gục trên mặt đất rên rỉ, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lâm Động phá vỡ đại trận khiến cho bọn chúng bị trọng thương rất nặng. Nếu như không phải do nhân số quá nhiều, chỉ e lúc này không ít người đã bị đánh chết tại đương trường. Phốc suy, trên quảng trường hai vị tả hữu trưởng lão âm khôi tông vẻ mặt trở nên đỏ rực, sau đó nhịn không được phun một ngụm máu tươi, khí tức toàn thân bọn chúng trong khoảng khắc trở nên mỏng manh. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi lồng đậm không thể che giấu, bọn chúng thế nào cũng không thể tưởng tượng được toàn bộ cường giả âm khôi tông ngừng tụ thành hộ trận, hộ tông, lại bị Lâm Động phá tan một cách dễ dàng. Năng lực này dù là đằng sát thời kỳ toàn thịnh cũng khó mà làm được. Xung quanh quảng trường, cường giả đến từ khắp nơi quận Đại Hoang kinh hãi nhìn một màn này. Vốn những người mới bắt đầu cho rằng Lâm Động đến tìm chết bây giờ gắt gao bịt chặt miệng lại. Tất cả cường giả âm khôi tông cũng bị Lâm Động đánh cho người chết ngựa đổ. Hiện nay trong quận Đại Hoang còn ai có thể ngăn cản được sát thân này? Mà dưới ánh mắt vô số chăm chú, Lâm Động ở trên bầu trời cũng chậm rãi thở ra một hơi. Quang mang tự hắc sắc trong mắt tản đi, sau đó ánh mắt liền ảm đạm. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, hắn quả thực tiêu hao quá mức. Nếu như không có thôn phệ tổ phù thì chỉ e đối diện với đại trận hộ tông của âm khôi tông xuất ra cũng chỉ có thể tạm lánh đi mà thôi. Nhưng mặc dù là vậy thì bây giờ trong cơ thể hắn đã chuyển đến từng đợt cảm giác suy yếu nhẹ nhẹ. Lấy lực lượng một người chống lại một tông phái, đã thế còn là tông phái cường đại như âm khôi tông, như vậy thực lực phải khủng bố thế nào? Theo mọi người thấy, dựa theo tính toán bình thường ít nhất phải là 3 gã cường giả tạo hóa cảnh đại thành mức thể bức âm khôi tông tới mức này. Mà Lâm Động với thực lực bán bộ tạo hóa cũng đã có thể hoàn thành công việc vĩ đại như vậy. Mặc dù cuối cùng cũng phải có sự tương trợ của Tiểu Điêu, nhưng cũng không giảm đi một thân khí, khí phách hào hùng. Hành động như vậy, đừng nói ở quận Đại Hoang, cho dù phóng mắt khắp vương triều Đại Viêm, không có người làm được. Lâm Động, âm khôi tông mặc dù nguyên khí đại thương nhưng dù sao vẫn còn sức lực, người hôm nay tiêu hao quá lớn, nếu như tiếp tục khổ chiến như vậy sẽ không kiên trì được lâu. Tiểu Điêu xuất hiện trên vai Lâm Động, liếc mắt nhìn bên dưới. Lúc này phần lớn cường giả âm khôi tông đều từ trong thành Đại Khôi xông lên đỉnh núi, mặc dù thực lực những người này không đủ khiến hắn coi trọng, dù sao số lượng không ít, hơn nữa trạng thái Lâm Động bây giờ không phải tốt lắm. Đằng sát còn chưa chết, phải diệt trừ hắn bằng không hậu hoạn vô cùng. Lâm Động phát ra thanh âm trầm thấp, hắn hiểu được chỗ cường hãn của cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Lúc trước hắn thi triển nhiều thủ đoạn mới có thể đánh cho đằng sát bị trọng thương, nếu như lần này như vậy mà tối lui chẳng lẽ là phải lãng phí một cơ hội sao? Lần này đằng sát do khinh thường, bằng không ngay từ đầu triển khai đại trận hộ tông, với thực lực quán khống chế trận pháp, cho dù Lâm Động có thôn vệ tổ phù cùng Tiểu Điêu tương trợ cũng chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Loại hành động kinh thường này của đằng sát hiển nhiên không xảy ra lần nữa. Hơn nữa, Lâm Động cũng không muốn cho hắn cơ hội thứ hai, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía đỉnh huyện Âm Sơn, tại đây đông cường giả âm khôi tông rằng đang trào ra, cuối cùng nhìn hắn một cách sợ hãi. Có thể nhìn ra trận đại chiến hôm nay, sự khủng bố của Lâm Động đã hoàn toàn khắc sâu trong lòng tất cả mọi người âm khôi tông. Một khi đã vậy, nhanh chóng động thủ, thừa dịp hỗn loạn giết chết đằng sát. Lúc đó âm khôi tông không công tự phá mà thôi, mất đi đằng sát tọa chấn, những thế lực có cừu hận với âm khôi tông tất nhiên lệ sinh ý đồ với chúng. Hắc hắc, đến lúc đó nói không chừng âm khôi tông sẽ bị xóa sổ khỏi quận Đại Hoang. Thấy Lâm Động kiên trì như vậy thì Tiểu Điêu trầm ngâm liền mạnh gật đầu. Tính tình tên này cũng không muốn lùi hổ gây họa, có cơ hội liền trực tiếp động thủ, tuyệt đối không để lại sinh cơ cho đối thủ. Lâm Động khẽ cười chậm rãi gật đầu, thân hình vừa động, dưới phần đông ánh mắt kinh hãi các cường giả âm khôi tông từ trên trời hạ xuống. Thấy Lâm Động từ trên trời hạ xuống, đám âm khôi tông vội vàng lùi về phía sau. Đằng sát trọng thương nhìn cực kỳ chật vật, được đám cao tầng âm khôi tông bảo hộ phía sau nhìn về phía gã sát thần mới hạ xuống này. Lâm Động, người muốn cùng 10 người đến tuột cùng là muốn thế nào? Đằng sát lúc này sau khi tĩnh dưỡng một lát vẫn không ngừng thở dốc, mặc dù khí tức có phần suy nhược nhưng giờ phút này đã có thể lên tiếng nói chuyện được. Ta đã nói ta muốn huyết tẩy âm khôi tông. Lâm Động cười nhạt nhìn đằng sát chật vật vô cùng đằng kia, khó có thể tưởng tượng được. Không lâu trước đây, vị tông chủ âm khôi tông này ở lên này chỉ điểm sang sơn mưu toàn liên hợp các thế lực quận Đại Hoàng tiến vào hàng ngũ thế lực đỉnh phong vương triều Đại Viêm. Lời nói Lâm Động mặc dù có chút bình thản, nhưng chính là loại bình thản này khiến cho kẻ khác trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Khuôn mặt đằng sát trở nên run rẩy. Chỉ có điều lúc này thế cục cực kỳ tồi tệ, nhưng hắn dù sao cũng là nhân vật cực kỳ kiêu hùng, lập tức nói: Lâm Động, Chuyện trước kia quả thật Âm Khôi Tông chúng ta sai, nhưng bây giờ người đã làm Âm Khôi Tông ta trở thành như vậy cũng xem như đủ rồi. Chỉ cần người đáp ứng bỏ qua chuyện này, cho dù muốn ta dâng lên toàn bộ tài sản Âm Khôi Tông, ta nhất định hai tay dâng lên. Thậm chí người muốn làm tông chủ Âm Khôi Tông ta cũng tặng cho ngươi. Với thực lực chúng ta, nếu như liên thủ thì tất có thể chiếm được một chỗ trong vương triều Đại Viêm. Đến lúc đó, địa vị của người, người của toàn bộ vương triều Đại Viêm cũng chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Không thể không nói Đằng Sát rất quyết đoán. Lúc này ngay cả hành động thoái vị nhường hiền hắn cũng xuất ra. Hơn nữa điều kiện khoán tương đối, đối với không ít người mà nói phải có lực hấp dẫn chí mạng. Chỉ là đối với chuyện trở thành người đứng đầu một tông, Lâm Động lại không hề có hứng thú gì. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, với tâm địa tàn ác của Đằng Sát tả hắn một con đường sống không thể nghi ngờ, chính là cắt đứt đường sống của mình. Ha ha, Đằng Sát, đến bây giờ người thi triển ra thủ đoạn thấp kém như vậy đúng là xem nhẹ Lâm Động tiểu ca quá đi. Thế nhưng lúc Lâm Động vừa muốn mở miệng nói gì thì phía trên quảng trường đột nhiên có một đạo tiếng cười vang lên, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt quảng trường. Mộ Lôi. Ánh mắt Đằng Sát lập tức xoay chuyển, đột nhiên dùng ánh mắt âm trầm như người chết nhìn Mộ Lôi điềm nhiên nói: Mộ Lôi, ngươi rốt cuộc nhịn không được rồi sao? Đằng Sát, ngươi làm việc quá độc đoán, Âm Khôi Tông có kết cục hôm nay cũng không ngoài dự kiến. Bên cạnh Mộ Lôi, Võ Tông cũng cười lạnh, ánh mắt quét một vòng, trầm giọng nói: Hẳn là các vị trưởng giáo cũng đã bị Đằng Sát uy hiếp. Chỉ có điều may mắn hôm nay Lâm Động tiểu ca mới vãn hồi lại tình hình, võ mình ta và Đại Ma Môn tuyên bố chính thức tuyên chiến cùng Âm Khôi Tông. Hành động đột ngột bộc phát khiến cho sắc mặt trường giáo các tông phái khác bị Âm Khôi Tông mua chuộc có phần biến đổi, hơn nữa biến đổi rất ghê gớm. Hai vị môn chủ nói đúng, Đằng Sát quá mức bá đạo, Mộc Linh Tông ta đã nhịn quá lâu, giờ liền cùng hai vị chính thức tuyên chiến với bọn chúng. Sự trầm mặc kéo dài không bao lâu, một tên trưởng giáo các tông phái cũng lớn tiếng nói. Có thể nhìn ra hắn có oán hận rất sâu đối với Âm Khôi Tông. Lúc trước Đằng Sát dùng vũ lực mạnh mẽ áp chế người khác, khiến cho nhiều người oán giận mà không dám nói. Nhưng bây giờ Đằng Sát chật vật như vậy, loại uy áp này không còn, lập tức có người bùng lộ. Đúng, Hổ Đào Môn ta cùng Âm Khôi Tông thể bất lưỡng lập, thề báo mối thù đoạt núi năm xưa. Có người mở đầu liền có người phản ứng dây chuyền. Đám trưởng môn các tông phái lập tức tỏ rõ lập trường. Vốn những tông phái bị Âm Khôi Tông mua chuộc nhìn thấy tình thế không tốt lập tức đổi mũi tương. Chỉ trong chốc lát Âm Khôi Tông liền bị cô lập bốn bề thọ địch. Lâm Động vừa mới rồi cũng bị một màn này khiến cho giật mình, nhưng ngay sau đó vẻ mặt giống như xem kịch, lại khoanh tay trước ngực nhìn đám đông. Trưởng giáo các tông phái đột nhiên xúc động phẫn nộ: Các ngươi! Đằng Sát hiển nhiên tức giận không ít, đặc biệt khi hắn nhìn thấy một vài tông phái từng có ước định với hắn bây giờ hồ lớn đánh đổ Âm Khôi Tông, yết hầu cảm giác ngọt ngọt thiếu chút nữa phun ra ngụm máu. Các người quả thực cho rằng Âm Khôi Tông ta sợ đám tông phái nhị lưu ngươi sao? Giết cho ta! Hai mắt Đằng Sát đỏ sực, nhịn không được cơn phẫn nộ trong lòng mạnh mẽ quát lớn: Hừ, Đằng Sát, lúc này mà ngươi còn dám càn rỡ! Thế nhưng mà Đằng Sát lúc này hiển nhiên không còn loại chấn nhiếp như trước. Mộ Lôi Võ Tông cười lạnh, bàn tay vung lên, nhìn mã tinh nhuệ hai bên nhanh chóng lao ra, đem những cường giả Âm Khôi Tông ngăn lại. Ngay lập tức đỉnh núi liền trở lên cực kỳ hỗn loạn. Chỉ có điều lúc này mọi chuyện không còn liên quan gì đến Lâm Động nữa rồi. Hắc hắc, những tên này thay đổi thật nhanh. Vừa nhìn thấy tình thế Âm Khôi Tông không tốt liền mượm lập tức trở mặt. Tiểu Điều nhìn quảng trường hỗn chiến không khỏi nhếch miệng nói, chắc lại trong lòng bọn họ càng thoải mái hơn. Nhân mã những tông phái này dây dưa, Lâm Động cũng không phải lo lắng bị cường giả Âm Khôi Tông vây công nữa. Lâm Động cười nhạt, hắn biết Đại Ma Môn và Võ Minh tất không cam lòng để Âm Khôi Tông phát triển an toàn. Cục diện trước mắt chính là cơ hội tốt. Chỉ có điều đối với Âm Khôi Tông mà nói, đây là đả kích chí mạng. Trước bắt Đằng Sát rồi nói tiếp. Ánh mắt Lâm Động đảo qua nhìn Đằng Sát dưới sự bảo hộ cường giả Âm Khôi Tông không ngừng bỏ chạy phía hậu sơn. Xem ra bọn họ cũng biết chỉ cần Đằng Sát còn sống, Âm Khôi Tông có thể lần nữa trọng trấn uy phong. Còn về phần xảo huyệt, dù gây dựng nhiều năm nhưng dù sao cũng không thể dùng mạnh có thể đổi được. Còn muốn chạy, thế nhưng Lâm Động ngược lại cười lạnh, bước từng bước lớn một đường đuổi theo Đằng Sát. Các cường giả Âm Khôi Tông xung quanh thấy vậy lập tức ngăn cản, nhưng ngay khi cường giả này còn chưa tiếp cận, thân thể Lâm Động đã bị một cái lớp màn tinh thần lực giống như bong bóng thủy tinh bao phủ. Sau đó nghe thấy tiếng thịch trầm đục, từng đạo thân ảnh bị nghiền nát thành huyết vụ. Bước qua làn huyết vụ dưới chân, Lâm Động không hề chậm trễ, bước chân giống như hồi chuông tự thần vang lên khiến lòng người phát lạnh. Một đường đi qua, tất cả cường giả Âm Khôi Tông liền bị nghiền thành huyết vụ, không một ngoại lệ. Một màn này khiến cho sắc mặt cường giả Âm Khôi Tông không còn chút máu, thậm chí ngay cả nhân mã thế lực tông phái như Đại Ma Môn cũng sợ tới mức run rẩy. Bước qua đường máu, Lâm Động cuối cùng dừng chân trước mặt Đằng Sát, vẻ mặt bình thản nhìn kẻ đứng đầu tông phái nửa năm trước đuổi giết mình, khiến mình chật vật chạy trốn, chậm rãi xuất ra một trường. Muốn trách thì trách người đã bắt Tiểu Viêm đi. Thanh âm Lâm Động bình tĩnh mà vô tình, hắc động trong lòng bàn tay đột nhiên khuếch tán. Nhìn thấy hắc động này, sắc mặt Đằng Sát trở lên trắng bệch, trong cái ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ tuyệt vọng. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu được, hắn đã dẫn đến cho Âm Khôi Tông một cái địch nhân đáng sợ. Thế nhưng lúc này hối hận không còn ích gì. Âm Khôi Tông từ nay về sau xóa tên trong quận Đại Hoàng, hết thảy bởi vì đắc tội với một kẻ trẻ tuổi, người trẻ tuổi gọi là Lâm Động. Chương 335: Diệt cỏ tận gốc. Hắc động trong lòng bàn tay Lâm Động nhanh chóng khuếch tán ra, một cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng cường hãn nhanh chóng theo đó bạo xuất ra. Dưới cái loại lực lượng thôn phệ này, Đằng Sát nhất thời cảm thấy trong đầu truyền tới từng trận đau nhức, phảng phất như toàn bộ tinh khí thần đều bị mạnh mẽ hút ra khỏi thân thể vậy. Lâm Động, thả ta ra, ta cam nguyện làm thuộc hạ của ngươi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Lúc này Đằng Sát rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng, hắn ngửi thấy mùi vị tử vong lồng đậm, liền khan giọng quát lớn. Trong mắt Đằng Sát, đối diện với tử vong chân chính, không thứ gì là không thể vứt bỏ. Thái độ làm người của hắn vốn bạc tình bạc nghĩa, lúc trước vì để giữ chân Lâm Động đã thậm chí không tiếc đánh đằng lối chết chết. Hiện nay tới tình cảnh này, vì muốn bảo toàn tính mạng, cho dù chuyện không có khả năng thì hắn cũng không bỏ qua. Lâm Động tiểu ca, Đằng Sát này là kẻ ngoan độc, nếu như lưu lại tất có hậu hoạn. Cách đó không xa, Mộ Lôi và Võ Tông gần trường nhìn bên này, nếu thực sự để Đằng Sát sống sót, chỉ e không có người nào ở đây có thể an tâm. Loại nhân vật ngoan độc như vậy phải nhanh chóng diệt trừ, vì thế cho nên mới vội vàng nói chen vào. Chỉ có điều mặc dù hai người muốn lập tức ra tay giết Đằng Sát, nhưng bây giờ hắn lại ở trong tay Lâm Động, bởi vậy cho dù đám người Mộ Lôi cũng không dám mạnh mẽ ra tay. Dù sao thì kết cục Âm Khôi Tông trước mắt, thực lực khủng bố mà Lâm Động xuất ra khiến cho bọn họ cực kỳ sợ hãi. Nhân vật như vậy ai dám đắc tội chứ? Lâm Động nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám Mộ Lôi vô cùng khẩn trương kia, những kẻ này cũng đang lo lắng hắn sẽ tha mạng cho Đằng Sát, sẽ lưu lại một cái mầm họa cho bọn họ. Chỉ có điều mặc dù bất kể hành động của hắn có thể đem đến phiền toái cho Đại Ma Môn hay không, nhưng hắn không muốn lưu lại một cái mầm họa cho chính mình. Mặc dù có một thuộc hạ là cường giả thực lực tạo hóa cảnh đại thành cũng tương đối uy phong, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Lâm Động cho tới bây giờ đều cho rằng Đằng Sát là loại nhân vật kiêu hùng, sẽ không bao giờ can tâm tình nguyện làm tiểu tốt trong tay hắn. Ánh mắt hắn hờ hững nhìn Đằng Sát nhàn nhạt nói: ta đối việc lùi một cái con độc xa bên người không hề có hứng thú. Lời nói vừa dứt, Lâm Động không hề cho Đằng Sát bất cứ cơ hội nói chuyện nào nữa. Hắc động đột ngột khuếch tán, chỉ thấy một cái cỗ lực lượng phảng phất như vô hình trực tiếp hút lấy thân thể Đằng Sát, cuối cùng toàn bộ tiến vào bên trong hắc động. Ầm, tinh khí thần trong cơ thể bị hắc động thôn phệ. Sắc mặt Đằng Sát trong khoảng khắc động lại, ánh mắt mở lớn lộ vẻ kinh hãi lồng đậm, cuối cùng dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi ngã xuống. Tông chủ Âm Khôi Tông thanh danh hiển hách của quận Đại Hoang, một người hung tàn ngoan độc, lúc này rốt cuộc cũng hoàn toàn bỏ mạng tại nơi đây. Mà lúc Đằng Sát ngã xuống, cả đỉnh Huyền Âm Sơn vốn hỗn loạn trong khoảng khắc lập tức im lặng. Bất kể là cường giả Âm Khôi Tông hay là cường giả các thế lực tông phái các, ánh mắt đều kinh hãi nhìn thân ảnh Đằng Sát chậm rãi ngã xuống đất. Trong đó nhất thời chưa khôi phục được lại tinh thần, không ai nghĩ được rằng tông chủ Âm Khôi Tông không lâu trước còn khí phách hào hùng, chấn nhiếp quần hùng, bây giờ lại trở thành một cái khối thi thể lạnh lẽo làm đó như thế. Loại thay đổi một trời một vực này khiến cho người khác cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Ánh mắt Lâm Động bình thản nhìn thân thể Đằng Sát nhanh chóng lạnh đi. Hắn vào quận Đại Hoang chưa tới 2 năm, thế nhưng trong thời gian 2 năm này, thế lực Âm Khôi Tông đứng sừng sững tại quận Đại Hoang hơn 10 năm cũng suy tàn trong tay hắn. Trình độ như thế, năng lực như vậy, quả có chút đáng sợ. Đằng Sát đã chết, tàn đạo Âm Khôi Tông các người còn dám dựa vào địa thế hiểm trở mà ngoan cố chống cự sao? Muốn kết thành địch nhân với phần lớn thế lực trong quận Đại Hoang hay sao? Sự yên tĩnh trên đỉnh núi chỉ duy trì trong chốc lát, Mộ Lôi trước hết lấy lại tinh thần nhất thời hét lớn, khiến cho cường giả Âm Khôi Tông còn chống cự giật mình tỉnh lại. Đằng Sát bị giết hiển nhiên là một kích đả kích chí mạng đối với sĩ khí bọn họ, vì thế cho nên một số cường giả vứt bỏ vũ khí trong tay lựa chọn đầu hàng. Cái chết của Đằng Sát tượng trưng cho cái kết cục suy tàn của Âm Khôi Tông. Nếu hôm nay Lâm Động thực sự dựa vào lực của một người có đánh chết Đằng Sát đi nữa, cũng chỉ khiến cho Âm Khôi Tông nguyên khí đại thương, không thể hoàn toàn suy bại.

Hơn nữa quan trọng hơn chính là bây giờ bọn họ không dám trước mặt Lâm Động nói không được, bằng không cũng sẽ là đi theo vết xe đổ của Âm Khôi Tông mà thôi. Cho các người một ngày thời gian, bên trong núi của Âm Khôi Tông có thứ khiến ta cảm thấy hứng thú. Các người cứ ở trên thu thập tàn cục, đừng đến quấy rầy ta. Nhìn thấy đám mộ lồi thức thời như vậy, Lâm Động cười lớn một tiếng cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi thôn phệ được tinh thần khí của đằng sát, Lâm Động có được ký ức của hắn. Trong ký ức của hắn phát hiện được tại sâu trong huyện Âm Sơn dường như có một lời đặc biệt kỳ dị mà Lâm Động đối với thứ này rất hứng thú. Hắn cũng muốn xem thử địa phương kỳ lạ đến cùng là có gì cổ quái. Chương 336: Huyết Linh Khôi. Trên huyền Âm Sơn gấp lời vô cùng hỗn loạn. Mặc dù có Đại Ma Môn và Võ Minh ổn định trật tự, nhưng dưới chân núi là thành Âm Khôi, biến cố bên trên rất nhanh truyền xuống, lập tức trong thành liền trở lên rối loạn. Một số kẻ ngoan độc trực tiếp ra tay cướp bóc các loại cửa hàng của Âm Khôi Tông. Dù sao thì Âm Khôi Tông bây giờ cũng xong, lúc này không động thủ thì còn đợi khi nào? Mà đối với các loại rối loạn này, đám mộ lôi không có biện pháp gì. Dù sao thì số người trong thành thị quá mức khổng lồ, nhân mã bọn họ đem đến không quá nhiều, căn bản không có biện pháp hoàn toàn giữ trật tự. Bởi vậy cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua má thôi. Dù sao Âm Khôi Tông bây giờ cũng xong đời rồi, cái bọn họ cần quan tâm chính là làm sao phân chia địa bàn Âm Khôi Tông mà thôi. Mà ở tại chân núi cũng loạn lên thì Lâm Động một mình xâm nhập huyện Âm Sơn. Tiểu Viêm gắt gao theo sát cạnh hắn. Lúc trước Lâm Động trực tiếp xuất ra 20 vạn thuần nguyên đan cho nó ăn, năng lượng hùng hậu khiến cho thương thế Tiểu Viêm khôi phục rất nhiều. Trong huyền Âm Sơn dường như có chút cổ quái, Tiểu Điều xuất hiện trên vai Lâm Động dường như cảm nhận thứ gì đó. Trong ký ức của đằng sát tại huyền Âm Sơn có một lời kỳ lạ. Lâm Động khẽ cười, dọc theo một con đường bí mật đi vào trong núi. Trước kia nơi này chính là trọng địa của Âm Khôi Tông, ngay cả một số trưởng lão không thể ra vào. Nhưng bây giờ đằng sát đã chết, những hộ vệ trong này trở lên toán loạn. Bởi vậy, Lâm Động không hề có chút ngăn cản nào, đã có thể tiến vào trong thông đạo nhìn rất giống như là địa huyệt này. Một người hai thú hành tẩu trong thông đạo u ám, một cái cỗ hàn khí âm lãnh không ngừ từ trong địa huyệt truyền ra. Chỉ có điều loại hàn khí này đối với Lâm Động và Tiểu Viêm đã từng ở trong huyệt âm giả mà nói hiển nhiên không có chút uy hiếp nào, cho nên bước chân bọn họ không hề dừng lại, dọc theo thông đạo địa huyệt không ngừng đi sâu trong núi, lặng lặng bước đi ước chừng khoảng mấy phút đồng hồ. Diện tích huyền Âm Sơn cực kỳ khổng lồ, mà theo phỏng đoán đám Lâm Động cũng là dần dần tiến tới vị trí trung tâm huyền Âm Sơn rồi. Tới rồi, thông đạo địa huyệt phía trước u ám đột nhiên xuất hiện một cái tia hào quang sắc bén. Bước chân Lâm Động tạm dừng lại một chút, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Hắn là người cẩn thận, tự nhiên sẽ không có chút lơ là. Gào, Tiểu Viêm gầm lên một tiếng, thân hình đỏ hồng lóe lên, cái đuôi mãng xà trên lưng hổ cũng là lưng người lên. Hàn khí sắc bén trong miệng mãng xà ngưng tụ lại, chuẩn bị mọi thứ hoàn tất. Lâm Động lần nữa lần bước, lập tức trước mắt hắn đột nhiên trống trải, địa huyệt chật hẹp biến mất, lúc này trở thành một cái thạch huyệt vô cùng khổng lồ. Thạch huyệt này có diện tích cực kỳ khổng lồ, ít nhất cũng ngàn trượng, so với quảng trường trên đỉnh núi còn muốn rộng hơn gấp mấy lần. Xung quanh huyệt được khảm vô số dạ minh châu, ánh sáng bao trùm cả thạch huyệt. Ánh mắt Lâm Động đảo qua xung quanh thạch huyệt thì dừng lại ở vị trí trung tâm. Ở nơi đó có một cái động đen tối, một cái cỗ khí tức âm hàn kinh người giống như là suối từ bên trong gạo thét tràn ra. Hàn khí ngập trời chính là từ bên trong cửa động chui ra. Thì ra bình thường, bình chướng hàn khí thiên nhiên của thành Âm Khôi chính là do hàn khí trong này ngưng tụ ma thành. Nhìn thấy một màn này, mắt Lâm Động lập tức xẹt qua một cái tia kinh ngạc. Lâm Động, trong hắc động này dường như có thứ gì tồn tại. Ánh mắt Tiểu Điều dường như nhìn xuyên thấu qua hắc động tối đen liền mở miệng nói. Lâm Động gật đầu, mũi chân điểm lên mặt đất, sau đó dừng bên cạnh hắc động to lớn. Ánh mắt nhìn thoáng qua vào bên trong, đồng tử trong khoảng khắc cấp tốc co rút. Lâm Động bên trong động là một cái vùng hắc ám, những cái loại hắc ám này không hề có dấu hiệu, cũng chẳng có chút hiệu quả với Lâm Động, bởi vì tình cảnh nơi này đều bị hắn thu vào trong mắt. Đập vào trước mắt hắn là một thân thể khổng lồ bị xiềng xích, thân thể này so với thân người còn muốn lớn hơn. Nhưng những cái xiềng xích khắp bốn phía trên vách tường đã giằng chặt hắn. Hơn nữa, trên xiềng xích còn có những đạo phù văn kỳ dị, bởi vì sự tồn tại của phù văn mà xiềng xích lập tức có chút kỳ lạ. Từng đạo ánh sáng rất nhỏ xuyên qua xiềng xích không ngừng lóe lên, giống như là có trí tuệ vậy. Ánh mắt Lâm Động dừng lại trên xiềng xích khổng lồ, sau đó chuyển về một lời đan xen của những cái sợi xiềng xích, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ bên trong bóng tối lăng không mà đứng trên đó. Hơn nữa tứ chi của thân ảnh kia duỗi thẳng đều bị xiềng xích gắt gao quấn lấy. Mỗi lần ánh sáng màu đỏ trên xiềng xích chạy đến trên thân ảnh kia, thân thể đó khẽ run rẩy một cái. Đây là Lâm Động kiếp sợ nhìn thân thể màu đỏ bị những cái sợi xích có phù văn hung hăng trói lại đó. Khó có thể tưởng tượng tại bên trong Huyền Âm Sơn lại có một màn quỷ dị đến vậy. Mặc dù hắn có được một phần ký ức của đằng sắt, nhưng đằng sắt dường như cũng rất sợ hãi đối với nơi này, cho nên Lâm Động không thể thu hoạch được gì nhiều hơn. Đạo thân ảnh này có thân thể màu đỏ, thoạt nhìn hình dáng phảng phất như bị dính vô số máu tươi. Mặc dù hắn không có chút động tĩnh gì, nhưng lại là có một cái loại sát khí hung bạo đáng sợ mơ hồ từ thân thể khuếch tán ra. Thực lực thật khủng khiếp, cảm nhận được khí tức hung sát xung quanh đạo thân ảnh kia, Lâm Động cũng cảm thấy kịch biến. Huyết ảnh này tuyệt cùng là ai? Tại sao lại bị giam nơi này? Chẳng lẽ là do Âm Khôi Tông làm sao? Đó không phải là người, mà là một phù khôi. Thế nhưng lúc ánh mắt Lâm Động chợt lóe hoài nghi. Thì Tiểu Điều bỗng nhiên mở miệng nói, phù khôi. Nghe thấy lời này thì Lâm Động không khỏi lập tức giật mình. Là phù khôi dạng gì? Sao có thể khủng bố đến mức này? So với huyết ảnh này thì phù khôi cao cấp của hắn là thứ bình thường mà thôi. Đây là một con linh khôi. Trong mắt Tiểu Điều có chút kinh hãi, hiển nhiên có chút kinh ngạc bởi vì trong này lại xuất hiện một cái linh khôi như thế. Linh khôi, Lâm Động dùng mình một cái, sắc mặt có chút biến đổi. Hắn sớm đã biết trên phù khôi cao cấp còn có linh khôi cường đại hơn. Chỉ có điều loại phù khôi cấp bậc như vậy không phải tùy tiện có thể chế tạo ra. Nghe nói linh khôi chân chính sẽ có linh trí, quả thực là một loại sinh vật đặc thù chứ không phải là một con khôi lỗi không có cảm xúc. Mặc dù Lâm Động chưa hề thấy qua linh khôi, cũng không biết thứ này tuột cùng cường đại tới mức nào, nhưng hắn biết ít nhất dưới liếp bàn cảnh chỉ e không ai là đối thủ của linh khôi. Âm Khôi Tông sao có thể có được linh khôi này chứ? Nếu như thực sự như vậy thì đằng sắt đã trực tiếp triệu hoán ra rồi mới đúng. Lâm Động trầm giọng nói, hắc hắc, linh khôi này không phải là của Âm Khôi Tông. Trận pháp cường đại như vậy một cái Âm Khôi Tông nhỏ nhỏ sao có thể bố trí được? Đầu linh khôi này xuất hiện trước Âm Khôi Tông, chỉ có điều là tên đằng sắt kia vận khí tốt, thành lập môn phái ở đây. Ta nghĩ lúc trước hắn dựa vào nơi này. Lập phái, nói không chừng là biết được sự tồn tại của đầu linh khôi này, muốn tìm cơ hội đem nó thuần phục thu làm của mình. Tiểu Điêu cười quái dị nói. À, Lâm Động giật mình cúi đầu, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía huyệt động u ám. Lúc này hắn mới phát hiện không chỉ có phù văn trên xiềng xích, thậm chí vách đá cũng phủ kín từng đạo phù văn. Những đạo phù văn này có liên đại rất lâu rồi. Một số phù văn đã trở nên nhàn nhạt hơn rất nhiều. Chỉ có điều mặc dù phù văn nhạt đi, nhưng Lâm Động vẫn mơ hồ cảm ứng được phía trên nó là một loại lực lượng cường đại. Loại trận pháp phong ấn này lấy thực lực của Âm Khôi Tông quả thật không ai có thể bố trí được. Xem ra quả thực giống như lời Tiểu Điêu nói, sự tồn tại của đầu linh khôi thần bí này so với Âm Khôi Tông còn muốn lâu hơn. Vì sao người khác lại phải phong ấn một cái trợ thủ cường hãn như linh khôi vậy? Ánh mắt Tiểu Điêu chăm chú nhìn vào huyết ảnh đứng thẳng trong bóng đêm kia, rồi trầm mặc một lát đột nhiên nói, bởi vì đây chính là huyết linh khôi. Huyết linh khôi, Lâm Động sửng sốt. Luyện chế phù khôi có rất nhiều cách, trong đó có một loại hung ác nhất chính là trực tiếp dùng người sống để luyện chế, thủ đoạn cực kỳ ác độc. Nhưng chỉ có thể luyện chế ra phù khôi, phần lớn là sát khí quá mức cường hãn, rất dễ phản phệ chủ nhân. Còn huyết linh khôi này, người nhìn huyết sắc trên thân linh khôi kia, đó là do máu tươi đọng lại, chật chật. Còn muốn biến thành bộ dạng này, linh khôi đó không biết đã giết chết bao người rồi. Tiểu Điều suýt xoa nói, thứ này là một vũ khí, khi thả ra sẽ điên cuồng giết chóc, quả thực là đại tai họa. Bị phong ấn trong này cũng có thể hiểu được. Nguy hiểm vậy sao? Lâm Đậu dùng mình. Nếu quả thật là như vậy thì huyết linh khôi này quá nguy hiểm. Nếu như thực sự thả ra, quận đại hoàng e rằng không tránh khỏi được cái cảnh sinh linh đồ thán. Lâm Động cũng không chút nghi ngờ, với thực lực của huyết linh khôi này đủ để càn quét quận đại hoàng. Khó trách đẳng sắt không dám ra tay, thì ra là sợ khi đem thứ này thả ra nó sẽ giết hắn. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, có chút tiếc hận. Thứ đáng sợ như vậy nếu thu để bản thân sử dụng thì nó sẽ trở thành một cái bùa hộ mệnh chân chính. Đến lúc đó dù phải chống lại tứ đại gia tộc thì hắn cũng không phải kiêng kỵ. Đi thôi, chúng ta đem thông đạo này phá hủy, bằng không sẽ bị người khác xông vào rất phiền toái. Lâm Động lắc đầu định xoay người rời đi. Từ từ, thế nhưng Tiểu Điều lại vùng móng vuốt lên, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lâm Động, cười một tiếng quái dị nói, loại dâng đến cửa này nếu như buông tha thì thật đáng tiếc. Người có biện pháp hàng phục huyết linh khôi này sao? Nghe Tiểu Điều nói vậy thì mắt Lâm Động lóe lên vẻ kinh hỉ. Ta không có, chỉ có điều nó có. Móng vuốt của Tiểu Điều đột nhiên chỉ về bàn tay Lâm Động, hoặc có thể nói là chỉ về thạch phù thần bí bên trong lòng bàn tay Lâm Động.